Kiếm quang lập tức bị đánh vỡ, một đạo lực lượng mạnh mẽ trút xuống mũi kiếm, trường kiếm linh khí công lại, dưới cổ lực lượng mạnh mẽ này, thân ảnh xinh đẹp của Bắc Cung Vô Song liên tiếp chấn vỡ không gian lui lại, khóe miệng có máu tươi tràn ra, sắc mặt cũng bắt đầu tái nhợt. Không ngờ trong sơn mạch U Cốc còn có thể gặp nữ tử tuyệt sắc như vậy, vận khí của ta hôm nay không tệ. Đại hán âm trầm vừa nói, thân ảnh lại không có chút chậm trễ nào, thủ ấn trong tay biến hóa, tiếp đó đã lao thẳng về phía Bắc Cung Vô Song, một đạo trảo ấn lăng không đánh ra. Đại đạo cảnh trung giai mà thôi, có tư cách gì hung hăng càng quấy, muốn chết. Cùng lúc này một đạo thân ảnh xinh đẹp lập tức xuất hiện trước người Bắc Cung Vô Song, hai mắt sáng như sao, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tràn ngập vẻ cao ngạo, mái tóc đen tung bay, người này chính là Lục Du Thược đã đột phá tới đại đạo cảnh trung giai hoàn tất. Ngón tay nàng chém ra, trong sát na một đạo chưởng ấn va chạm với chỉ ấn của đại hán âm trầm kia. Sưu, va chạm như vậy cũng không tạo nên tiếng va đập quá lớn. Ngay khi chưởng ấn và chỉ ấn va chạm, trong lòng bàn tay của Lục Du Thực đột nhiên có nguyên lực hóa thành lực cắn nuốt ngập trời, mạnh mẽ hấp thu nguyên lực của đại hán âm trầm, sau đó lập tức thôn phệ vào trong cơ thể. Du Thực, nha đầu này không ngờ đã là đại đạo cảnh trung giai. Thân ảnh xinh đẹp của Bắc Cung Vô Song lơ lửng trên không trung, cảm nhận khí tức trên người của Lục Du Thực lúc này khiến cho đôi mắt xinh đẹp của nàng tràn ngập vẻ khiếp sợ.